Kanchi Human Frank Empire X Indochine, Dương Lệnh Tự Thái Sơn. Chương 7, trở thành vật trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 100 năm trước, tại tổng bộ thế giới, kết giới ngăn giữa hai nửa thế giới lại mỏng hơn rồi mấy tên lần trước chả làm ăn được gì cả. LN đứng dậy khỏi chiếc bàn làm việc của mình, tức tối cô lấy hộp thuốc với chiếc bật lửa của mình trên bàn, mất bình tĩnh mà châm lửa. Sito nhìn một màn này liền cười tiến đến bình tĩnh châm thuốc cho. Thôi nào, dù gì thì cũng qua nhiều đời vậy rồi. Chúng ta cũng đâu thể bắt cái kết giới đó trường tồn mãi mãi chứ. Phán, LN tức giận gạt phắt tay của Sito ra, bực bội rời văn phòng. Cơn tức của y không giảm mà còn lớn giọng nói với người thư ký bên ngoài. Gọi bọn họ về đây cho tôi. Năm nay nhất định phải chọn được những đứa trẻ xuất sắc nhất. Vớ, vâng, Sito nhìn ông bạn của mình, khẽ lắc đầu một cái. Đôi mắt màu xám lam của anh mỉm cười chế giễu, từ xa xưa vì để chấm dứt cuộc chiến con người và quái vật đã chia đôi thế giới ra, mỗi bên cai quản một nửa thế giới, từ sau sẽ không còn liên quan tới nhau nữa. Và để có thể khiến tạo ra kết giới giữa hai nửa thế giới và không để nó tan vỡ thì cương nhiên con người và quái vật cũng sẽ sở hữu cho mình những sức mạnh cực kỳ nổi trội. Tuy nhiên trải qua thời gian, sức mạnh của con người cũng thụt lùi dần và bọn họ chỉ còn cách chờ đợi thứ tên là vận mệnh mà thôi. Cầu xin vận mệnh sẽ sinh ra những thế hệ mới thật tài giỏi. Nếu không, khi kết giới tới hạn và bị phá vỡ nhất định thế giới này cũng sẽ bước tới tận thế. Thế nhưng, trời phụ lòng người, tổng bộ phải chuyển sang cách tạo ra những chiến binh nhân tạo mang sức mạnh tuyệt đối để có thể đứng ra bảo vệ con người. Mặc dù con người đã tiến hóa và có những thành tựu cách mạng cao thì việc tạo ra những chiến binh như thế là gần như bất khả thi. Phải mất tận gần một thế kỷ bọn họ mới có thể tạo ra những thế hệ non trẻ nhân tạo đầu tiên. Tuy nhiên, để tạo ra số những thế hệ này thành công như vậy, bọn họ buộc phải cấy ghép cả những gen của quái vật vào chúng nữa. Vậy nên nói, những đứa trẻ này chính là những đứa trẻ nửa người, nửa quái vật. Đông Dương, hay còn được gọi là Indochine là một trong những thế hệ nhân tạo thành công sớm nhất của tổng bộ. Từ khi sinh ra y đã sống dưới hình dạng một đứa trẻ 10 tuổi, sức mạnh vật lý đạt giới hạn của một quân nhân sung mãn nhất thời 25 tuổi. Về sức mạnh phương diện ma thuật và phép thuật đạt mức xuất sắc. Có thể giao tiếp tới 4 ngôn ngữ và hoàn toàn trung thành. Đông Dương từ khi còn bé đã phải tập luyện và tiếp nhận một nền giáo dục khắt khe. Vì là cá thể xuất sắc trong thế hệ đó nên y phải cố gắng hơn rất nhiều. Không lâu sau khi Đông Dương lên 12 tuổi, một thế hệ khác lại được sinh ra. Lần này số lượng cá thể xuất sắc lớn hơn một chút nhưng so với kỳ vọng của những chuyên viên tổng bộ là vẫn không đủ. Hơn nữa, trên thực tế công nghệ lai tạo là độc quyền của một người không thuộc tổng bộ trụ sở thế giới nên chuyện sau đó cũng khó nói. Dần dần, sau này vì một số lý do, LN bắt buộc phải thiết lập ngoại giao với nửa thế giới kia. Các gia tộc quái vật tụ họp lại và bổ nhiệm UN làm người phụ trách ngang hàng với LN ở bên con người. Và những người lai tạo biến thành vật trao đổi để những gia tộc quái vật không động vào thế giới con người. Cách chương.